Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, đây là cái gì? Ngoặc kép, thấy thế, Ngô Quân như thả phụ trọng. Quỷ phần lớn e ngại ánh nắng. Chắc hẳn trong thời gian ngắn, hắn cũng đều là an toàn. Đi phòng vệ sinh vọt vào tắm, Ngô Quân mới bình tĩnh trở lại. Chỉ bất quá, làm sao cũng không có cách nào ngăn cản mình suy nghĩ lung tung. Lúc này, hắn đối với kẻ đầu têu, trong lòng 10 phần oán giận. Dĩ vãng, hắn cảm thấy, mặc dù trong nhà không có ở hắn học quá trình bên trong hoa tiền gì, có thể chí ít duy trì ủng hộ thái độ, cho nên hắn một mực phi thường cảm ơn ân tình. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy, cho tới nay đều là mình tại cảm động mình. Cứ như vậy ngơ ngác ngồi, chờ đến vào lúc giữa trưa, Ngô Quân rốt cục nhận được Thư Hân điện thoại. Hắn vội vàng xuống lầu đem người nghênh đến gian phòng của mình. Cùng lúc đó, hắn nhịn không được nói lên chuyện xảy ra tối hôm qua. Cuối cùng thổn thức nói, ta suýt nữa cho là mình rốt cuộc không tỉnh lại, Thư Hân chắc chắn nói. Mặc kệ nàng làm sao kêu gọi ngươi, chỉ cần ngươi không quay đầu lại, nàng liền tuyệt đối không tổn thương được ngươi. Điểm này ngươi làm được rất đúng, phàm là Ngô Quân không có nhịn được lòng hiếu kỳ. Kia tình huống của hôm nay liền sẽ trở nên khó giải quyết cùng khó làm ân y đang khi nói chuyện. Nàng xuất ra một cái đỏ đàn mộc chế thành la bàn. Đây là Thư Hân hôm qua trạng vạng tối cố ý đi đồ cổ đường phố đãi đến công cụ. La bàn có quy phạm tính, thống ngự tính, đồng thời còn có khắc thiên can, địa chi, 28 tinh tú, có túc sát cùng uy hiếp tác dụng, có thể tránh ma quỷ, sa hại, khu ma, khu quỷ. Ngô Quân không chớp mắt nhìn chằm chằm. Đây là cái gì? Thư Hân cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Nàng bưng lấy la bàn, hết sức chuyên chú trong phòng đi rồi một vòng. Đã Ngô Quân cử hành chính là minh cưới, kia nữ quỷ sẽ không cách hắn quá xa. Nói ngắn gọn, ngay tại trong gian phòng đó, đi đến góc đông bắc lúc, trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu không quy luật chấn động. Thư Hân lập tức dừng bước lại. Đã ngươi từ đầu đến cuối đi theo Ngô Quân bên người, kia liền hẳn phải biết ta đến mục đích là cái gì. Nếu như ngươi thức thời, liền chủ động giải chuyện hôn ước này. Các ngươi là người của hai thế giới, căn bản không có khả năng. Cho nên ngươi cũng đừng hại người nữa. Ánh mắt của nàng chậm rãi nhìn về phía bên trong góc. Đã nghe chưa? Cùng lúc đó, nàng nhịn không được mở thiên nhãn. Thiên nhãn có thể biết cổ kim, hiểu tương lai, nhưng là Thư Hân còn không biết. Thiên nhãn có thể hay không để cho nàng nhìn thấy bình thường không thấy được đồ vật. Sương trắng qua đi, trong góc chậm rãi hiện ra một đạo nhân hình. Là cái mặc màu đỏ áo cưới nữ nhân. Ước chừng có 17-18 tuổi bộ dáng. Thanh tú động lòng người. Có lẽ là đã nhận ra Thư Hân dò xét ánh mắt. Nàng nhe răng trợn mắt làm đe dọa hình. Ta cùng Ngô Quân là có cha mẹ chi mệnh. Môi trước chi ngôn đứng đắn vợ chồng. Muốn ngươi xen vào việc của người khác. Làm quỷ có mấy năm. Mặc dù đạo hạnh không sâu, nhưng là vận khí của nàng rất tốt. Nuốt vào không biết thứ gì, liên đới lấy tu vi đều tăng một đoạn. Một người phiêu đãng tư vị nhiều khó chịu a. Thật vất vả tìm tới người bồi. Nàng nói cái gì cũng không biết từ bỏ. Thư Hân đáy mắt chỗ sâu trồi lên một vòng kinh ngạc. Nàng dĩ nhiên không chỉ có thể nhìn thấy nữ quỷ này, còn có thể nghe được thanh âm của nàng. Này thiên nhãn, quả thực không gì làm không được. Bất quá, bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm. Nàng cầm lấy la bàn, tay phải trống rỗng vẽ bùa. La bàn kim đồng hồ chấn động tần suất càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, la bàn phát ra ông một tiếng, mà Thư Hân cũng ngừng động tác trong tay. Gặp trong không khí kim quang lóng lánh phù lục, nàng mặt không biểu tình, tay phải nhẹ nhàng vỗ, đem phù lục chụp tới nữ quỷ này trên trán. Nữ quỷ quỷ khí phóng đại, nàng bản nghĩ sử dụng thủ đoạn để chống đỡ đạo phù lục này. Thật không nghĩ đến, công kích của nàng cứ như vậy tiêu tán trong không khí. Không có lật ra một chút bọt nước, các loại trên trán truyền đến cảm giác đau. Nàng mới hét lên một tiếng, một mặt đau đớn rút về xó xỉnh bên trong. Thư Hân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra mượn nhờ pháp khí, quả nhiên rất có cần phải. Nếu như không có trong tay đỏ đàn mộc la bàn, ngày hôm nay còn có muốn giày vò. Nữ quỷ quỷ khí dần dần tiêu tán, liên đới lấy thân thể đều trở nên trong suốt hư ảo. Nàng lúc này mới ý thức được, mình quá coi thường đối diện cái này tuổi quá trẻ cô nương. Đối phương cũng là có chút tài năng, nếu không cũng sẽ không đơn thương độc mã tới. Nàng vội vàng thấp giọng cầu khẩn, đừng, đừng, van ngươi, thật vất vả được vận khí, làm có tu vi quỷ. Nàng mới không nghĩ hồn phi phách tán, ta giải trừ còn không được sao? Thư Hân nghe vậy, đem la bàn cất đặt một bên, hai tay cấp tốc bóp một đạo pháp quyết, trong miệng nhẹ nhàng niệm chú. Cuối cùng, quát nhẹ một tiếng, dừng. Nữ quỷ lập tức liền phát giác được, Trên người mình quỷ khí không còn tản. Nàng thấp cúi đầu, lại lúc ngẩng đầu, nơi nào còn có thể nhìn thấy vừa mới xinh đẹp bộ dáng. Thất khiếu đều tại chảy máu. Nhìn xem cực kỳ kinh khủng. Phía trên trán còn có một đạo xuyên qua vết thương. Từ trong miệng thốt ra một viên hạt châu màu đỏ. Nữ quỷ bất đắc dĩ ngay trước mặt Thư Hân. Đem hạt châu xoắn nát. Đây là hôn ước bằng chứng. Hiện tại, hắn không có quan hệ gì với ta, nói đến chỗ này. Trên mặt của nàng mang theo một tia lấy lòng. Bây giờ có thể bỏ qua ta rồi. Nàng thề, chỉ cần từ nơi này sau khi rời đi, sẽ không còn đi trêu chọc Thư Hân. Có bao xa liền chạy bao xa. Các loại tìm chỗ vắng người. Đến lúc đó lại tìm một cái bạn là tốt rồi. Thư Hân nơi nào có thể không biết nàng tiểu tâm tư. Không đợi trả lời đối phương. Nàng liền chân đạp cương bộ. Đồng thời bắt đầu niệm chú. Nữ quỷ cảm nhận được bên trong căn phòng âm khí đột nhiên đại thịnh. Nàng thầm nghĩ không tốt. Chính là muốn liều mạng chạy trốn. Có thể nhưng vào lúc này. Thư Hân thanh âm đột nhiên trở nên gấp rút. Bốn phía quỷ thần. Đường vòng tránh đi. Cấp cấp như luật lệnh. Mở trong hư không truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Nữ quỷ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không. Ngươi đáp ứng ta. Ngươi không thể gạt ta. Thư Hân xóa đi mồ hôi trán. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ta chỉ đáp ứng không cho ngươi hồn phi phách tán. Cái khác không hề nói gì. Nếu như ngươi trên thế giới này. Ngươi kiểu gì cũng sẽ lại đi tai họa một người khác. Vì để tránh cho ngươi tạo nghiệp chướng. Ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi chuyển thế đầu thai. Nữ quỷ mặt mũi tràn đầy lo sợ không yên. Không. Ta không muốn đi, ở nhân gian làm quỷ. Muốn bao nhiêu tiêu dao thì có nhiều tiêu dao. Đi âm tào địa phủ. Nàng còn không biết sẽ bị làm sao thu thập. Vạn nhất đi đầu thai xúc sinh đạo. Đây chẳng phải là được không bù mất. Cũng mặc kệ nàng làm sao dãy giụa. Âm khí càng ngày càng nặng. Chợt, trong hư không chậm rãi xuất hiện một cái hắc động. Đem nữ quỷ đều hút đi. Một lát sau, hắc động biến mất. Hết thảy tất cả lại khôi phục nguyên dạng. Ngô Quân từ đầu đến cuối một mặt mờ mịt. Nhưng lại sợ chậm trễ Thư Hân. Cho nên hắn từ đầu đến cuối không có mở miệng hỏi thăm. Dưới mắt gặp Thư Hân không nhanh không chậm cất kỹ la bàn. Hắn rốt cục nhịn không được hỏi. Đều giải quyết sao? Vừa mới nhìn đến hết thảy. Có chút phá vỡ thế giới của hắn Semonser có thể để hắn vô cùng an tâm ni thậm chí không biết. Có phải hay không là tâm lý tác dụng? Hắn cảm thấy, so với hai ngày trước, thân thể của hắn muốn càng nhẹ nhàng. Thư Hân nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, nữ quỷ này về sau sẽ không còn đến dây dưa ngươi. Chỉ là ngươi khoảng thời gian này cùng nữ quỷ ngày ngày cùng chỗ. Thân thể ngươi hao tổn lợi hại. Phải thật tốt nuôi. Nếu không, thân thể sẽ càng ngày càng hư. Ngô Quân bận bịu gật đầu không ngừng. Trên thực tế, chỉ cần có thể để hắn thoát khỏi nữ quỷ. Coi như thân thể biến hư. Hắn cũng vui vẻ cực điểm ân y hắn mím môi. Hỏi trong lòng nhất là lo lắng vấn đề. Về sau, mẹ ta nếu là còn cầm ta ngày sinh tháng đẻ đi phối minh cưới. Kia nhưng làm sao bây giờ? Có biện pháp gì hay không có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã? Ngô Quân cũng không tiếp tục nghĩ trải qua đây hết thảy. Thư Hân khóe miệng cong cong. An ủi hắn nói. Ngươi yên tâm. Coi như mẹ ngươi lại làm như thế. Cũng không ai dám cùng ngươi tiếp tục phối cưới. Cái này minh cưới là nữ quỷ chủ động tiêu hủy. Phàm là có biết tình biết điều. Cũng sẽ không lại lựa chọn Ngô Quân. Ngô Quân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mở miệng. Có thật không? Thư Hân nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Thời gian không còn sớm. Ta cũng nên đi, nói xong. Nàng mặc kệ Ngô Quân giữ lại. Trực tiếp rời đi, Ngô Quân còn có chút chỉ ngây ngốc không bình tĩnh nổi. Có thể đợi đến người đều biến mất. Hắn mới vỗ đầu một cái. Ái chà chà, để người ta bận rộn lâu như vậy. Hắn liền một câu cảm ơn đều không nói. Vội vàng đuổi đi ra. Nhưng nơi nào còn có Thư Hân cái bóng. Hắn nghĩ nghĩ, lấy Thư Hân thành tích. Đủ để có thể trổ hết tài năng. Đến lúc đó, hắn sẽ mang theo thi vòng 2 thông qua những học sinh này. Cùng đi kinh thị tham gia trận chung kết. Đến lúc đó mới hảo hảo cảm tạ một chút đối phương. Sao Ngô Mụ từ khi tiếp vào con trai điện thoại về sau. Liền có chút tâm thần có chút không tập trung. Con trai quật cường như vậy. Nàng luôn cảm thấy không yên lòng. Phải biết, vì hai hôn sự của con trai. Nàng sầu đến cả đêm ngủ không yên. Dưới mắt, nàng dâu còn không có cưới vào cửa. Tuyệt đối đừng náo ra cái gì yêu thiêu thân. Có thể sinh hoạt chính là như vậy. Vượt sợ cái gì, vượt sẽ đến cái gì. Dưới mắt, Ngô Mụ chính trước cửa nhà hái lá rau. Xa xa đã nhìn thấy ngu lão bà tử mang theo mấy người khí thế hung hăng hướng phương hướng của nàng. Đi tới, tay của nàng lắc một cái. Suýt nữa đem rửa rau cái chậu ngã lật. Ý thức được kẻ đến không thiện. Nàng vội vàng đứng người lên liền muốn hướng trong nhà trốn tránh. Có thể so sánh nàng động tác càng nhanh. là Ngu lão bà tử sau lưng một cái mập trắng phụ nữ trung niên. Nàng nhìn thấy Ngô Mụ, còn không đợi đến gần, liền dắt cuống họng kêu lên, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao, lừa nhà chúng ta tiền, sau lưng còn bằng mặt không bằng lòng, nhìn ta hôm nay làm sao thu thập ngươi. Thanh âm của nàng lại nhọn vừa mịn, tăng thêm hiện tại chính là lúc trạng vạng tối, từng nhà đều ở nhà, vừa nghe đến động tĩnh, vội vàng để tay xuống đầu sống, từng cái góp đầu đi náo nhiệt. Trong nháy mắt, người liền đã đến Ngô Mụ trước mặt. Ngô Mụ chỉ cảm thấy mình già mất hết mặt mũi. Nàng vội vàng nói, ngươi đừng trách trách hô hô, có chuyện gì chúng ta tâm bình khí hòa đàm, không phải huyên náo mọi người đều biết, cái này không mất mặt sao? Cái kia trung niên nữ nhân cười lạnh một tiếng, ta mới không sợ mất mặt, muốn mất mặt cũng là ngươi. Lúc trước chúng ta thế nhưng là nói xong, để ngươi kia tam nhi tử cùng ta qua đời khuê nữ kết thân. Kết quả ta tiền cũng cho, hôn lễ cũng làm, vừa nghiêng đầu, ngươi thế mà tìm người giải trừ hôn ước. Ngươi đây là cảm giác cho chúng ta nhà đều là kẻ ngu, muốn bị ngươi tỏ ra xoay quanh à? Ngô Mụ nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Có thể lúc này, tiền đã tiêu xài, lại lấy tiền ở đâu còn cho người ta, nàng chỉ có thể chống đỡ chết không nhận. Đánh rắm, ta làm sao lại nói không giữ lời, mà lại những ngày gần đây, ta một mực đều ở nhà, gặp qua ai hàng xóm đều nắm chắc, ta mới không làm thứ chuyện thất đức này. Một bên Ngu lão bà tử chống quải trượng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nàng nói đều là thật sự, hôn ước đã không đếm, ta có thể làm bảo, nàng là cái phi thường chú trọng uy tín người, đã đáp ứng phải phối cưới, liền thời thời khắc khắc chú ý. Thật không nghĩ đến, ngày hôm nay xem xét, giữa hai người hồng tuyến đoạn mất, được Ngu lão bà tử ủng hộ, cái kia trung niên nữ nhân nói chuyện càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ta cái gì cũng không muốn nói, ngươi đem lúc trước ta đưa cho ngươi tiền trả lại cho ta. Ta lại cho ta khuê nữ tìm một nhà khá giả đi, bọn họ lúc nói chuyện cũng không có hạ giọng, cho nên chịu được gần, đều nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, các thôn dân nghị luận ầm ĩ. Ngô Quân là chúng ta thôn bên trên nhất tiền đồ một đứa bé, đã hiếu thuận lại quan tâm, ngày lễ ngày Tết sẽ còn đưa tiền tặng lễ về nhà. Mầm Phương đây là choáng váng, thế mà cầm nàng ngày sinh tháng đẻ đi phối minh cưới. Thật sự là tạo nghiệp chướng a, đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này cỡ nào thất đức mới có thể làm ra loại chuyện này, chậc chậc. Ta nhìn a, chưa chừng là Ngô Quân mình tìm người giải trừ hôn sự. Cho dù ai bày ra vấn đề này, cũng không thể lại cùng trong nhà thân cận. Mầm Phương đây là ăn trộm gà bất thành ngược lại còn mất nắm gạo đâu, ai. Ta nghe nói, Mầm Phương hai ngày trước cho nàng nhị nhi tử định một cái trong thành cô nương, cho không ít tiền biếu, nhà bọn hắn luôn luôn rất nghèo. Có thể hay không cùng cái này gốc dạ có quan hệ? Bị ngươi nói chuyện, ta cũng nhớ lại, nàng sẽ không phải đem tam nhi tử bán, cho nhị nhi tử lấy nàng dâu. Ôi uy, loại chuyện này cũng có nàng có thể muốn lấy được, người sức tưởng tượng là vô tận. Cứ như vậy dăm ba câu ở giữa, tất cả mọi người đã đoán được chân tướng sự tình. Ngô Mụ cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Vừa thẹn thùng, có thể nàng căn bản nói không ra lời, có thể nói cái gì đó. Nàng đích xác cùng đối phương làm giao dịch, cũng hoàn toàn chính xác vì thế thay nhị nhi tử lấy bên trên nàng dâu. Trung niên nữ nhân nhìn Ngô Mụ mặt, nổi giận đùng đùng nói, ngươi đem tiền cho ta trả, chuyện này ta liền không lại so đo, nhưng nếu như ngươi đổ thừa, kia đừng trách ta đem trong nhà người toàn bộ đập. Nàng nói được làm được. Ngô Mụ tức giận tới mức run rẩy, có thể hết lần này tới lần khác nàng là không để ý tới phía kia. Nhưng vào lúc này, thân thể suy yếu Ngô cha rốt cục chịu không nổi ồn ào. Hắn từ phòng bên trong đi ra, nhìn xem hung thần ác sát một đống người, lại nhìn xem chế diễu thôn dân, thất vọng nhìn về phía Ngô Mụ. Bọn họ nói đều là thật sao? Ngươi không phải nói số tiền này đều là ngươi từ nhà mẹ đẻ mượn sao? Ngô Mụ ấp úng nói không ra lời. Nhà mẹ ta tình huống ngươi cũng không phải không biết, nơi nào có thể có nhiều tiền như vậy cho mượn đến? Ngô cha tức giận tới mức run rẩy. Có thể sự tình nên xử lý vẫn phải là xử lý. Hắn cũng không tiếp tục nhìn Ngô Mụ một chút. Chỉ đi đến trung niên trước mặt nữ nhân, tiền nhà chúng ta tạm thời không bỏ ra nổi, nhưng nên đưa cho ngươi bàn giao nhất định sẽ cho ngươi. Có thể hay không thư thả hai ngày? Trung niên nữ nhân phổi đều muốn tức nổ tung, có thể khó được nhìn thấy một cái rõ lý lẽ. Sắc mặt hơi nguội, vậy được, ta đem lời thả cái này. Đến lúc đó không đem tiền y nguyên không thay đổi còn trở về. Đừng trách chúng ta nhà làm ra cái gì không lý trí sự tình. Sau khi nói xong, nàng mới chào hỏi một đám người rời đi. Trước cửa bỗng nhiên thời không, Ngô cha liếc qua chế diễu thôn dân, lạnh mặt nói, còn ở bên ngoài mất mặt xấu hổ sao? tranh thủ thời gian cút cho ta tiến đến, vấn đề này vừa ra. Chỉ sợ về sau đi ra ngoài đều muốn bị người đâm cột sống. Không quan tâm đến cùng có phải hay không hắn làm, hắn đều thoát không khỏi liên quan. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không thở nổi. Ngô Mụ biết lão đầu tử cái này là tức giận, thế nhưng là nàng có biện pháp nào đâu. Một cái đào nữ nhân, nào có như vậy năng lực chuẩn bị tiền biếu, còn không phải là vì con của bọn hắn sao. Ngô cha đóng cửa thật kỹ, chịu đựng nộ khí hỏi nói. Hắn biết mình tiền biếu là dùng đệ đệ hôn nhân đổi sao. Hắn chỉ tự nhiên là nhị nhi tử. Ngô Mụ rất muốn thay nhị nhi tử che lấp, có thể sự đáo lâm đầu. Biên nói dối cũng không ai tin. Nàng ủ rũ cúi đầu nhẹ gật đầu. Biết đến, dừng lại một lát. Nàng lại mở miệng nói. Lúc đầu hắn không đồng ý. Là ta khuyên hắn về sau hắn mới đồng ý. Ngô cha cảm thấy ngực càng khó chịu. Hắn nguyên vốn còn muốn hỏi nhiều vài câu. Có thể lập tức lại cảm thấy không hỏi tất yếu. Hắn chắp tay sau lưng. Tả hữu dạo bước. Hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Đi đem tiền biếu cầm về. Bất kể như thế nào. Trước tiên đem tiền này trả lại nói. Về phần con dâu. Như vậy tùy duyên. Làm người cũng không thể liền eo đều đứng không thẳng. Dạng này con dâu cưới trở về cũng là bực bội. Ngô Mụ quá sợ hãi. Cái này sao có thể được. Đều 30 hơn người. Thật vất vả có thể lấy bên trên nàng dâu. Hiện tại lại muốn thất bại sao. Ngô cha nói xong mình. Nhìn cũng không nhìn Ngô Mụ một chút. Càng đừng đề cập trả lời lời của nàng. Dứt khoát trực tiếp trở về phòng. Thái độ của hắn kiên định mà rõ ràng. Ngô Mụ ủ rũ cúi đầu ngồi trên ghế. Nàng trái lo phải nghĩ. Vẫn như cũ không nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp. Cuối cùng, dứt khoát cầm điện thoại lên cho Ngô Quân gọi điện thoại. Nhưng điện thoại, từ đầu đến cuối không có thông. Lập tức, Ngô Mụ tâm đều lạnh. Nàng biết, lúc này Ngô Quân chỉ sợ thật tức giận. Ngẫm lại Ngô Quân tốt, nàng lại cảm thấy mình tựa hồ bỏ qua cái gì. Trong lúc nhất thời, Ngô Mụ đầu váng mắt hoa. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Sao đấu bán kết thành tích rất nhanh liền ra. Nam Minh cấp 2 hết thảy có 2 học sinh tiến vào trận chung kết. Theo thứ tự là Thư Hân cùng Khổng Điềm Ân Y. Thư Hân hoàn toàn như trước đây thi mắc điểm. Đứng hàng trước Mao, mà Khổng Điềm, treo đuôi xe, mạo hiểm vạn phần. Bất quá, tình huống như vậy, đã so những năm qua tốt hơn quá nhiều. Lương Thiều cả ngày cười đến không ngậm miệng được. Nàng dứt khoát cho Khổng Điềm, tiến hành một cái toàn phương diện huấn luyện. Về phần Thư Hân, vẫn như cũ bỏ mặc thả rông. Đấu vòng loại cùng đấu bán kết. Một lần so một lần đề mục khó. Đến trận chung kết. Độ khó càng là muốn tăng gấp mấy lần. Thư Hân trong lòng rõ ràng khảo thí kịch bản. Cho nên cho dù đề mục lăn qua lộn lại đều làm nát. Nàng vẫn như cũ lại quét một lần. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Thư Hân từ đầu đến cuối đắm chìm trong học tập bên trong. Sau khi tan học, hoặc là chính là đi học tì bà. Hoặc là chính là đi học thư pháp. Làm việc và nghỉ ngơi quy luật 10 phần quy luật. Trong lúc đó, nàng còn đi kinh thị tham gia sau cùng trận chung kết. Thành công nhập vây kia cuối cùng 90 người đại quan. Hiện tại chỉ cần đợi đến năm sau, tham gia sau cùng tuyển chọn. Nếu như thông qua, sẽ đại biểu quốc gia tham gia cấp 2 tổ quốc tế tranh tài. Nàng thành Nam Minh cấp 2 tại Olympic số thi đua bên trên. Đi được xa nhất học sinh. Thông chi một chút lúc đến. Trường học vừa kết thúc cuộc thi cuối kỳ. Lập tức sẽ nghênh đón nghỉ đông. Cuộc thi cuối kỳ là dặm tất cả cấp 2 liên hợp lại cùng một chỗ thi. Là sang năm tháng 6 phần thi cấp 3 thêm nhiệt. Khảo thí sau khi kết thúc, học sinh liền thả giả, mà sơ tam các khoa mục lão sư, nhưng là tập hợp một chỗ, tăng giờ làm việc phê duyệt bài thi. Phê duyệt bài thi còn chưa đủ, còn cần đem các cửa điểm số tập hợp, trọn vẹn dày vò vài ngày, mới thống kê có tiếng lần cùng điểm số. Các khoa mục lão sư trong tay đều có mấy cái bảng biểu. Toàn thành phố học sinh xếp hạng, trường học xếp hạng, đơn khoa mục chia đều xếp hạng, nhiều vô số kể, La Thục Nghi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng giờ này khắc này, nàng nhìn xem toàn thành phố học sinh xếp hạng đỉnh cao nhất. Rõ ràng là tên Thư Hân. Nàng dụi dụi mắt, luôn cảm giác mình là đang nằm mơ. Một mực biết Hân Hân thành tích tốt, có thể biết là một chuyện. Như thế cụ thể bày ra, lại là một chuyện khác. Sau một hồi, nàng mới nuốt ngụm nước miếng. Tác giả có lời muốn nói. Che mặt, đây là hôm qua phần. Ngày hôm nay, ta tiếp tục mã, hết chương.